Chương 258, quyết đấu Usuzuuga ảo. Ở vô tình lên đường cái kia phút chốc, Usuzuuga ảo dưới mặt nạ con ngươi nổ bắn ra một đạo chói mắt tinh quang, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, trong nháy mắt rút ra nhẫn đao mang ra khỏi một đạo hàn quang chém về phía vô tình. Hai người đều biết lúc này đây là vì thí nghiệm huyết lục đao, cho nên đều này đây đao thuật, kiếm thuật quyết đấu. Đương nhiên Usuzuuga có thể là không lỗ lã bởi vì nàng là chủ tu kiếm thuật đã bù, mà vô tình lại không phải, cho nên ở Usuzuuga xem ra lớn như thế ưu thế ở phía bên mình chính là không thể thua. Mặc kệ là vì tôn trọng chính mình còn là tôn trọng vô tình, nàng vừa ra tay liền là toàn lực, hoàn toàn xuất ra cổ nổ hạ ạ bù kiếm thuật cao thủ thực lực và vô tình quyết đấu. Hỏa đao thuật liền lúc trước hỏa kiếm thuật, chỉ bất quá vũ khí biến cho nên tên cũng thay đổi mà thôi, nguyên lý giống nhau, bất quá đường đao vốn là hữu nghị chém, hữu nghị phách, cùng kiếm bất đồng, hơn nữa đường đao. Huyết lục phong mang cũng không phải đồ lục chi nhận có thể so sánh. Là tối trọng yếu là đồ lục chi nhận chỉ là một thanh vật chết binh khí hơn nữa cùng vô tình tâm tính không đủ, tương phản đường đao. Huyết lục là có linh tính đao, hơn nữa cùng vô tình tâm ý tương thông, phát huy ra được uy lực hoàn toàn không phải phía trước lấy đồ lục chi nhận thi triển hỏa kiếm thuật có thể so sánh. Cái này cũng là vì cái gì phía trước kỳ tạ gạ hỏa IUE chế tạo binh khí sẽ đưa tới nhiều cường giả như vậy rình, dù cho không phải võ sĩ, chỉ cần là sử dụng binh khí người, có thể được một bả cường đại binh khí trợ giúp, như vậy chiến lực cũng là đại phúc độ gia tăng, giống như một cái cường giả đạt được cường đại thuật là một cái đạo lý. Màu máu đỏ thân đao càng là bao phủ một cái tầng hỏa diễm một dạng quan mang, thuật nhìn càng thêm yêu dị, bá đạo, dưới một đao có ta vô địch. Thương huyết lục đao cùng nhẫn đao va chạm nhất thời sản sinh tia lửa chói mắt cùng tiếng cọ sát chói tai, tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn một màn này. Phá vô tình gầm nhẹ một tiếng, vạn cân cự lực bộc phát ra, trong tay huyết lục đao sản sinh cộng minh, răng rác một tiếng nhẫn đao trên người cư nhiên xuất hiện chỗ hổng, vết dạng. Người ở chỗ này đều là thị lực hơn người, đương nhiên chứng kiến những biến hóa này. Cái gì Usuzuuga trong lòng cả kinh? Tuy là của nàng nhẫn đao không phải cái gì nhẫn giới chứ danh đao, nhưng là làm ạ bù cao thủ sử dụng nhẫn đao hơn nữa bản thân cũng là một cái chủ tu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật ạ bù. Trong tay nàng nhẫn đao làm sao sẽ kém, cũng là mời nhẫn giới nhất lưu đoán tạo sư chế tạo. Mang theo một thanh này đao kinh trải qua nhiều chiến đấu như vậy cũng không có vết dạn càng thêm không có gãy cũng có thể thấy được đao của nàng không đơn giản. Có thể là hiện tại chỉ là một đối mặt cùng huyết lục đao va chạm một cái hạ trong nháy mắt tiểu ra hiện tại chỗ hổng đồng thời còn xuất hiện vết dạng. Nếu như nàng không phải dùng kiếm cao thủ lâm thời hóa đi một cái bộ phận lực đạo, hiện tại của nàng nhẫn đao khả năng đã đoan ở tốt nhất chiêu bá đạo hỏa đao thuật, mang theo hỏa tính. Chất biến hóa lực sát thương phối hợp huyết lục đao phong mang, quả thực liền là vô kiên bất tồi. Hạ Tạc Cạ Cạ Si nói rằng, còn lại thượng nhẫn cũng tán đồng gật đầu, khi nạ ta. Nghệ dĩ mấy người cũng là trường lớn con mắt, coi như sớm biết huyết lục đao bất phàm cũng không nghĩ đến vừa đối mặt liền trọng thương Usuzuuga ảo nhẫn đao. Không được, nhẫn đao nhanh đoan nở, không thể đánh lâu dài, chỉ có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại. Usuzuuga thị kiếm thuật cao thủ, dĩ nhiên đối với chính mình nhẫn đao cha nở dê tha ý rõ như lòng bàn tay, từ vừa rồi cái kia nàng một chút liền đã biết mình nhẫn đao chỉ có thể lần nữa cùng vô tình huyết lục đao va chạm một lần. Một lần qua đi sẽ phế, cho nên khi máy móc quyết đoán trong nháy mắt thi triển cao minh hơn kiếm thuật. Lúc đầu chủ tu kiếm thuật cao thủ cơ bản đều là am hiểu tiến công chớp nhoáng, quá ngắn thời gian phân ra thắng bại, nếu như theo không kịp tốc độ của bọn họ cùng tần suất công kích rất dễ dàng trong nháy mắt bị đánh bại, dù cho thực lực gần nếu như theo không kịp cũng sẽ ở quá ngắn trong thời gian bị đánh bại. Cái này cũng không thần kỳ, cùng thuật giữa quyết đấu bất đồng. Lấy thuật đi đối phó lời nói thời gian chênh lệch không phải quá lớn, ngắn như vậy trong thời gian chắc là sẽ không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, có thể là đối mặt chủ tu kiếm thuật cao thủ, nếu như không thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ, như vậy rất dễ dàng bị miểu sát, nếu như theo kịp, như vậy thì có thể lợi dụng các loại thuật đem đối phương đùa chơi chết, tất cả đều xem người sử dụng. Mị cả rủ kỳ vũ ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện từ ba cái bất đồng góc độ tấn công về phía vô tình. Có thể chống đỡ thanh thứ nhất, thứ nhì thanh lại đỡ không được thứ ba thanh nhẫn đao. Huyết diễm chém vô tình con ngươi lặng yên trong lúc đó hiện ra một đạo huyết quang, huyết sắc trên lưới đao chậm rãi bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Lẽ nào là cái kia hình thái gặp qua cái này một loại ngọn lửa hạ dù nổ xạ cụ dạ, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, nạ dạ xỉ cả mà đám người con ngươi có rút lại đến mức tận cùng. Xem ra hắn cái này mấy thiên không có bất kỳ thư giãn, tuy là ở xem kỳ tạ gà hòa IUE chế tạo binh khí, nhưng là ảnh phân thân lại lặng lẽ đi huấn luyện, huyết diễm trưởng khống rõ ràng so với phía trước tinh xảo rất nhiều, không hề là ngưng tụ ở trong tay hoặc là phóng đi ra ngoài đơn giản như vậy. Còn có thể bám vào huyết lục trên đao tiến hành công kích, huyết lục đao hợp với huyết diễm, cho là thật là tuyệt phối. Dù thì cụ hệ mẹ nhìn một cái vô tình đối với huyết diễm trưởng khống làm sao không biết ở kỳ tạ gạ hòa IUE đánh tạo huyết diễm đao trong lúc bản thân của hắn mặc dù đang quan sát, nhưng là lại âm thầm phái ảnh phân thân đi huấn luyện, nếu không hắn đối với huyết diễm khống chế không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Bất quá những người khác cũng không biết vô tình trưởng khống huyết diễm sự tình. Đặc biệt hạ dù nổ xạ cụ giả mấy người từng thấy máu chi cuồng bạo chỉ này đây vì vô tình muốn thi triển một chiêu kia. Tên kia không phải tới thật sao, phải dùng tới thả ra một chiêu này sao nạ dạ xỉ cả mà kinh hô, luôn luôn cơ trí hắn chứng kiến huyết chi cuồng bạo cũng không nhịn được run một cái. Cái này là xạ cụ giả cùng nạ dù tổ nói qua cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm cha nở dê tha y sao tuy là có huyết sắc hỏa diễm, nhưng là lại cùng xạ cụ giả bọn họ nói không hợp. Hạ tạc cả cả sĩ tuy là chưa thấy qua huyết chi cuồng bạo, nhưng là từ trạng hướng trước mắt để phán đoán đưa ra kết luận đây không phải huyết sắc hỏa diễm. Thông minh không ngừng cả cả sĩ một cái, sĩ cả ma dự tỉnh táo lại sau đó cũng phát hiện vô tình tuy là ở thao túng huyết sắc hỏa diễm, nhưng là không có tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha nở dê tha y thì ra hắn đang bình thường dưới trạng thái cũng có thể thao túng cái loại này huyết sắc hỏa diễm, là gần nhất tu luyện thành quả sao người này tốc độ tiến bộ thực sự rất nhanh. Xì cả mà khiếp sợ thầm nghĩ. Những người khác đều phản ứng lớn như vậy, làm đối mặt huyết diễm Usuzu gạo càng là trái tim nhảy lên kịch liệt, chỉ thấy vô tình trong tay thiêu đốt huyết diễm huyết lục đao trong nháy mắt vẽ ra một cái bán nguyệt trạm, trực tiếp đem hai cái ảnh phân thân phá hỏng, đồng thời đem Usuzu gạo ảo bản thể nắm nhẫn đao trực tiếp xé rách trở thành hai nửa, kịch liệt thiêu đốt không ngừng huyết sắc hỏa diễm rơi vào phía trên không ngừng đốt cháy nhẫn đao. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.